Chiến thần Hào Môn, chương 843. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, để 843 chương giết tất cả. Thường tại nguyên con ngươi Vivi co rút lại. Copy nội dung từ truyện 88, hắn nhìn chằm chằm Long Tường. Các ngươi nói, nếu là có một câu giả ta nhất định giết ngươi toàn ra. Long Tường không có gì biểu tình biến hóa, Phi Long nghe lời này, có chút bất mãn, cảm thấy Thường Tại Nguyên quá ngông cuồng. Copy nội dung từ truyện 88, chính là một cái nhất lưu đại tính gia tộc cũng dám dùng loại giọng nói này cùng Long gia nói. Thường gia chủ khí thế, mới là một cái đính cấp hào môn gia chủ, nên có khí thế, không giống một ít người a. Copy nội dung từ truyện 88. Long Tường nói, năm đó nếu không phải dựa vào đám hỏi, là lấy không đến người cuối cùng đính cấp hào môn gia tộc tư cách. Mà cái vị trí, vốn là hẳn là thuộc về các ngươi Thường gia. Copy nội dung từ truyện 88, một đám người, chợt minh bạch là Thường Tại Nguyên cùng Long gia làm giao dịch, bọn họ đều bị mông tại cổ lý, cái gì cũng không biết, thời khắc này Long gia chính là một cái tròng. Long gia cùng Thường Tại Nguyên, muốn chôn giết bọn họ toàn bộ. Copy nội dung từ truyện 88, giết bọn họ, đánh ra, copy nội dung từ truyện 88, Long gia cùng Thường gia, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Copy nội dung từ truyện 88. Long Tường vung tay lên, Phi Long đám người trực tiếp xông ra ngoài. Mà Thường Tại Nguyên như trước đứng ở đó, chậm rãi nhắm mắt lại, lạnh lẽo nói. Giết tất cả, copy nội dung từ truyện 88. Ra lệnh một tiếng, đứng bên cạnh hắn ba người, như ba đạo mũi tên nhọn, trong nháy mắt tiêu xạ đi ra ngoài. Phớp, copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có vừa đối mặt đã có người bị một chưởng vỗ chết, óc văng tung tóe, đỏ trắng vật vẩy ra. Phanh, copy nội dung từ truyện 88. Phanh, phanh, copy nội dung từ truyện 88. Xuất thủ đã là sát chiêu, nhất chiêu giết một người. Copy nội dung từ truyện 88. Không có chút nào ướt át bẩn thỉu, không có một tia lãng phí thời gian, ba bóng người đến mức thỏa thích thu gặt sinh mệnh. Quá mạnh mẽ, copy nội dung từ truyện 88. Phi Long cũng không khỏi ngừng tay. Có ba người này xuất thủ, bọn họ Long gia căn bản cũng không cần xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Thường gia từ lúc nào có cao thủ như vậy rồi, hơn nữa vừa xuất hiện chính là ba cái. Copy nội dung từ truyện 88, Đại Tông Sư, Phi Long phất tay, làm cho người của Long gia dừng lại, bọn họ không cần động thủ. Copy nội dung từ truyện 88, có ba cái Đại Tông Sư cấp bậc cao thủ, căn bản là không tới phiên bọn họ xuất thủ. A, copy nội dung từ truyện 88. Phớp, phanh, copy nội dung từ truyện 88, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, bất quá khoảng khắc tiêu ra máu chảy thành sông, mười mấy đại tính gia tộc nhân, bị giết được một người cũng không còn. Copy nội dung từ truyện 88, nồng đậm máu tanh mùi vị, làm cho Phi Long cũng không khỏi cảm thấy khí huyết quay cuồng, có một loại muốn nôn mửa xung động. Quá độc ác, copy nội dung từ truyện 88, không chỉ có ngoan, hơn nữa cường đại đến đáng sợ. Hắn cảm giác mình đánh giá thấp Thường gia thực lực, nếu không có ngày hôm nay Thường gia thực sự là cùng những thứ này đại tính gia tộc nhân liên thủ, Na Long gia, hoàn toàn chính xác biết tổn thất vĩ đại a. Copy nội dung từ truyện 88. Phớp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cuối cùng, bị Thường Tại Nguyên bóp cái cổ, nhẹ nhàng vặn một cái, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có cơ hội phát ra ngoài, cái cổ lệch một cái, khóe miệng phun ra tiên huyết, liền không có sinh cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Thường Tại Nguyên dường như ném một cái chó chết vậy, trực tiếp đem thi thể vứt qua một bên. Hắn nhìn chằm chằm Long Tường, thản nhiên nói. Lời của ngươi nói, tốt nhất không có một câu lời nói dối, bằng không, đây chính là các ngươi Long gia tất cả mọi người hạ tràng. Copy nội dung từ truyện 88, Long Tường mặt không đổi sắc, giết ngươi tam đệ Thường Tại Sơn, đích thật là Giang Ninh, chứng cứ đã cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thản nhiên nói, cái này Giang Ninh cũng đích xác chính là đính cấp hào môn gia tộc Giang gia trưởng tử. Hắn tiềm tàng tại ngoại nhiều năm, che giấu mình thân phận, chế tạo Đông Hải cấm địa, diệt sát bao nhiêu đại tính gia tộc thế lực, ngươi cho rằng hắn thực sự là hay là nhà giàu có khí tử sao? Copy nội dung từ truyện 88, Giang gia cái này tổng thể, hạ 15 năm, vì chính là trảm thảo trừ căn. Ngụ ý, đối tượng chính là hắn Thường gia. Copy nội dung từ truyện 88. Long Tường cười nhạt, Thường gia chủ, năm đó cạnh tranh người cuối cùng đính cấp hào môn gia tộc danh ngạch ngươi Thường gia, lúc đầu nhưng là ở Giang gia trước mặt a, nhưng vì cái gì, bây giờ Thường gia vẫn là nhất lưu đại tính gia tộc mà Giang gia cũng là giỏi hơn ngươi Thường gia trên đâu. Thường Tại Nguyên con ngươi chợt co rút lại, sát khí trong nháy mắt phóng lên cao. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.